có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 22. Cô Trô nhập bọn, chỉ chốc lát, một đạo tinh mỹ thức ăn bị Lưu Kha Linh đưa đi lên. Suzumiya Haruhi để Emiya xốc lên cái nắp. Mình thì quay chụp một đầu ngắn video gửi đi đến bầy trong. Suzumiya Haruhi khoe khoang. Các ngươi có ai gặp qua dạng này khoa trương xử lý? Miyano Shiho phát tới mấy cái dấu hỏi. Ngươi xác định trong này không có thả Huỳnh Quang Tề? Hephaestus như có điều suy nghĩ. Ta rất muốn nghe Hestia nói qua. Đây cũng là Cúc Hạ Lâu xử lý đi. Emiya nói ra. Không sai. Đúng là Cúc Hạ Lâu xử lý. Nakiri Mana hỏi. Ta nhìn thấy Erina cũng ở trong bầy. Tại sao không nói chuyện? Emiya thay nàng trả lời một câu. Trước mắt hiện đang nấu cơm. Không có thời gian nước bầy. Lại nói hiện tại nữ thần Thịnh Yến cũng hẳn là giờ cơm đi. Ngươi lại có thời gian nước bầy. Nakiri Mana đáp lại nói. Ta hôm nay nghỉ ngơi. Hirasuka Shizuka. A còng Emiya, ngươi cái gì thời điểm cũng mang ta đi một chuyến Cúc Hạ Lâu a, Nami cũng đâm một cước. Sẽ phát sáng xử lý a, ta cũng rất muốn biết trong đó mà hỏi. A còng Emiya, ta cũng muốn đi, đúng không? Nojiko, Nojiko, nhìn xác thực rất ăn ngon đâu. Emiya nói ra, được thôi, có thời gian mang các ngươi đến nơi này ăn một bữa. Tốt, không nói. Ta ăn cơm trước, lần sau trò chuyện tiếp đi. Sau đó, Emiya liền thối lui ra khỏi group chat, buông xuống điện thoại, bắt đầu ăn cơm. Suzumiya Haruhi đồng hành thối lui ra khỏi group chat, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Toàn bộ hành trình không có mở miệng, Nagato Yuki cũng cầm đũa lên. Ba người ăn như gió cuốn, không thể không nói, bối tiên nữ chủ nghệ là càng ngày càng tốt. Emiya nhìn ra được, một chút xử lý thủ pháp đã không còn giới hạn tại Trung Hoa xử lý. Có kiểu Tây xử lý thủ pháp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là nhận lấy Nakiri Erina giáo ảnh hưởng. Mặc dù tại chủ nghệ phương diện, 10 cái Nakiri Erina cộng lại cũng không phải một cái bối tiên nữ đối thủ. Nhưng vấn đề là Nakiri Erina đến từ hiện đại. Nàng sinh ra ở Tusuki. Từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại xử lý thủ pháp, phương Đông, phương Tây, Nhật thức đều thưởng thức qua, cũng tiếp xúc qua, mà cái này một phương mặt, là bối tiên nữ không biết. Cho nên bối tiên nữ đang dạy dỗ Nakiri Erina chủ nghệ thời điểm. Đoán chừng cũng từ Nakiri Erina trên thân học được không ít kiểu mới xử lý thủ pháp. Đừng nhìn Nakiri Erina là đồ đệ của nàng. Nhưng Nakiri Erina cũng có ưu thế của mình. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Bối tiên nữ tuyệt đối không phải loại kia bảo thủ người. Cho nên xử lý phương diện mới có lớn như thế tiến bộ. Mà lại Nakiri Erina là lưỡi của thần. Hoàn toàn có thể trợ giúp bối tiên nữ tiến thêm một bước. Đây cũng là Emiya vì sao lại cảm thấy bối tiên nữ làm thức ăn càng ngày càng mỹ vị nguyên nhân. Mà lại Emiya tin tưởng. Có group chat về sau, bối tiên nữ nói không chừng sẽ cùng Dojima Jin bọn hắn tương hỗ giao lưu. Cuối cùng tại xử lý con đường bên trên, đi được càng xa, nhìn cao hơn, mà bối tiên nữ chủ nghệ đề cao về sau. Emiya liền thật có phúc, một trận này ăn đến, Suzumiya Haruhi có thể nói là vừa lòng thỏa ý. Nagato đại manh thần vẫn như cũ là kia trương tam không mặt. Nhìn không rõ ràng đến cùng là hài lòng vẫn là không hài lòng. Bất quá Emiya xem chừng, nên tính là hài lòng đi. Dù sao bối tiên nữ xử lý xác thực rất ưu tú. Sau đó, Emiya liền đem Suzumiya Haruhi cùng Nagato Yuki đưa về bọn hắn thế giới. Lại đi một chuyến Orario, móc ra điện thoại tiến vào group chat, cho Kocho phát một đầu tin tức. Ta tại nữ thần Thịnh Yến chờ ngươi. Chỉ chốc lát, Kocho một người vội vã chạy tới. Ban đêm tốt, Emiya đại nhân. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Lần này chúng ta muốn đi một cái khác thế giới. Có thể muốn đi một đoạn thời gian. Ngươi hướng Miyak thần xin nghỉ sao? Kocho mỉm cười nói ra. Yên tâm đi, Emiya đại nhân. Ta đã hướng Miyak thần mời nửa năm ngày nghỉ. Emiya ồ một tiếng nói ra. Được, vậy chúng ta đi. Dứt lời, liền mang theo cô Cho tiến vào thế giới One Piece. Đi tới Dr. Kuha tòa thành. Chopper, Chopper. Emiya tiến vào tòa thành về sau kêu vài tiếng. Chopper liền chủ động xuất hiện ở Emiya tầm nhìn bên trong. Là ngươi à, Emiya, Chopper, vị này là cô Cho, ta mang tới người mới, cũng là một vị bác sĩ. Chopper nhìn thấy cô Cho về sau, vô ý thức rụt rụt thân thể. Hắn vẫn là không cải biến được mình sợ người lạ thói quen. Bất quá so với trước kia trốn đi hành vi, tốt nhiều lắm. Cô Cho đến trước đó liền đã nghe Emiya từng nói tới Chopper sự tình. Nhưng nhìn thấy Chopper dáng vẻ về sau, vẫn như cũ mang theo vài phần kinh ngạc. Dù sao một con nói tiếng người tuần lộc xác thực rất hiếm thấy. Lần đầu gặp mặt, Chopper tiên sinh, ta là cô Cho. Cô Cho mang trên mặt nhất quán nụ cười. Có lẽ là nụ cười của nàng mang theo vài phần lực tương tác. Chopper nhẹ gật đầu đáp lại nói. Ta là Chopper, Emiya nói ra. Cô Cho y thuật không sai. Nàng lần này tới là gia nhập phản lão hoàn đồng thuốc nghiên cứu tiểu tổ. Cô Cho có chút cười một tiếng nói ra, mời nhiều chỉ giáo. Chopper, Chopper nói ra, đi theo ta, ta dẫn người đi thấy tiến sĩ Kuha. Emiya cùng cô Cho đi theo. Một đoàn người nhìn thấy Kuha thời điểm, đối phương vẫn như cũ mang theo một bình rượu nước mơ. Ở vào giống như say không phải say trạng thái. Nàng nhìn thấy Emiya lại dẫn một cái nữ bác sĩ tiến đến. Không khỏi cười đùa nói. Ngươi thật đúng là phong lưu đâu. Emiya cười khổ nói ra. Miyano Shiho là thủ hạ của ta. Cô Cho là bằng hữu ta thuộc hạ. Bất kể thế nào nhìn. Cái này đều tính không lên phong lưu đi. Kuha một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Mà đứng ở một bên Miyano Shiho hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Lão bản, Emiya cũng không tranh luận, đem cô Cho giới thiệu cho Kuha cùng Miyano Akemi. Về phần Miyano Shiho, đã ở trong group chat bên trong quen biết cô Cho. Emiya cũng lười vẽ vời thêm chuyện. Kuha cũng không có bài xích cô Cho gia nhập. Dù sao muốn hoàn chỉnh chế tạo ra phản lão hoàn đồng thuốc xác thực rất khó khăn. Nếu có đại lượng bác sĩ gia nhập trong đó, tất nhiên có thể rút ngắn nghiên cứu thời gian. Mà đối với Emiya giới thiệu qua tới bác sĩ, Kuha vẫn là yên tâm. Chopper, cho cô Cho tiểu thư an bài một cái phòng. Vâng, tiến sĩ Kuha. Chopper lập tức đi cho cô Cho chuẩn bị gian phòng. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Dù sao vẫn là nữ hài tử hiểu nữ hài tử. Miyano Akemi cười đi theo Chopper sau lưng. Cô Cho nguyên bản muốn mình đi. Bất quá lại bị Kuha ngăn cản xuống tới. Kuha ra mấy cái nan đề. Muốn thi một thi cô Cho. Đương nhiên, khảo thí là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là khảo thí một chút cô Cho trình độ. Nàng muốn nhìn một chút cô Cho trình độ như thế nào. Tốt cho cô Cho phân phối tương ứng làm việc. Nàng tổng không thể đem cô Cho không giải quyết được vấn đề giao cho cô Cho. Cái này không lãng phí thời gian a. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh. Nàng cần biết cô Cho chân thực trình độ. Cô Cho cũng nghĩ đến điểm này. Nhấc lên 12 phần tinh thần. Đối mặt Kuha đưa ra vấn đề. Đối đáp trôi chảy. Rất nhiều vấn đề nàng thậm chí không cần suy nghĩ. Há miệng liền cấp ra phương án giải quyết. Cái này khiến Kuha liên tiếp gật đầu. Emiya đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Kimetsu no Yaiba thế giới. Đại đa số quỷ giết đội kiếm sĩ. Giết quỷ biện pháp là dùng trong tay Nhật Luân đao chặt đứt quỷ cổ. Nhưng mà cô Cho khác biệt. Nàng cùng cái khác trụ không giống. Bởi vì cô Cho khí lực rất nhỏ. Cho nên nàng căn bản không có biện pháp chặt đứt quỷ cổ. Bởi vậy nàng lợi dụng mình học tập đến độc lý. Từ dây leo hoa bên trong để luyện ra độc tố. Dùng độc giết quỷ. Thông qua đem điều chế tốt độc tố bôi lên tại Nhật Luân đao bên trên. Sử dụng lúc dùng đao đâm xuyên quỷ thân thể, đồng thời đem độc tố rót vào quỷ thể nội, khiến quỷ huyết dịch nhiễm độc tố, làm cho cấp tốc chảy máu cũng độc phát thân vong. Lại này Độc Tố, tự liền 12 quỷ nguyệt thượng huyền không chịu nổi, mà trừ độc bên ngoài, cô Châu y thuật cũng tương đương lực lượng. Tại nguyên kịch bản bên trong, núi Natagumo quỷ giết đội kiếm sĩ chúng nhện ca ca độc. Bốn cái đều thoái hóa thành chân nhện, nhưng cô Châu sửng sốt đem bọn hắn chữa lành. Từ một điểm này cũng có thể thấy được cô Châu y thuật xác thực không giống. Sau đó cô Châu lại gia nhập Miác quyến tộc, học tập y thần tri thức cùng dược lý. Đây cũng là cô Châu nhắc lên muốn gia nhập phản lão hoàn đồng thuốc nghiên cứu đoàn đội. Emiya một ngụm đáp ứng xuống tới nguyên nhân. Kuha thông qua mấy vấn đề về sau, rất nhanh liền đã đoán được cô Châu trình độ, lộ ra nụ cười hài lòng. Ta tin tưởng có ngươi trợ giúp, chúng ta nhất định có thể mau chóng chế tạo ra phản lão hoàn đồng thuốc. Tiền bối quá khen, cô Châu duy trì nhất định khiêm tốn. Emiya nhìn thấy cô Châu thuận lợi dung nhập đoàn đội, không khỏi cười cười, không có quấy rầy ba người các nàng ở giữa giao lưu. Lén lén rời đi Kuha tòa thành, quay trở về tiến sĩ Agasa trong nhà. Bất quá lúc này Conan đã rời đi tiến sĩ Agasa nhà, mà tiến sĩ Agasa bản nhân thì chính ôm điện thoại ngay tại group chat bên trong nói chuyện phiếm. Emiya tựa ở trên ghế salon, mở ra group chat nhìn thoáng qua. Loki, tên lùn, lần này ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Hestia, rõ ràng là ngươi khóc đào tẩu, vì cái gì nói thật giống như mình thắng đồng dạng. Hephaestus rất hợp với tình hình phát một. Trương Loki khóc đào tẩu ảnh chụp. Hestia, nhìn thấy chưa? Là ngươi thua. Loki, ha ha, ta thua. Đầu ngươi đã hư mất sao? Hai người chúng ta đến cùng là ai thua? Ngươi trong lòng liền không có một điểm số sao? Nàng không cam lòng yếu thế phát một chương Hestia ảnh chụp. Trên tấm ảnh Hestia ngã trên mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt. Không phải là khí cũng không phải thẹn thùng, mà là bị bóp đỏ. Emiya nghiêm túc nhìn mấy lần, phát hiện Hestia má trái so má phải cao như vậy ném một cái ném. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị Loki bóp xương. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Hai người các ngươi thật sự là đủ rồi. Thần linh mặt mũi đều bị hai người các ngươi mất hết. Hephaestus, ngươi liền không thể ngăn cản hai người bọn họ à? Hephaestus phát hai cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta ngăn cản qua, nhưng không thành công. Sato Kazuma, không dối gạt chư vị, ta đối thần linh ảo tưởng đã triệt để tan vỡ. Hirasuka Shizuka, cộng một Natsume Takashi, cộng một những người khác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.